Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1099, đánh vỡ phòng ngự mạnh nhất ghi chép. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên đang nhanh chóng tiến bộ thời điểm. Hắc Phong Sơn chân tổ nhóm cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Thiên ngoại trừ ngẫu nhiên tiến vào cửu u cấm kỵ trì tu luyện bên ngoài, còn lợi dụng tự mình tướng quân thân phận vì mình cửu cực quân đoàn giành mấy cái danh ngạch. Nhường bọn hắn cũng thỉnh thoảng tiến vào cửu u cấm kỵ trì tu luyện. Đương nhiên, hết thảy phí tổn đều là dùng chính Diệp Thiên thanh toán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao hắn cửu cực quân đoàn một mực tại cửu cực không gian tu luyện. Những cái kia chân tổ cũng nghèo khó vô cùng. Nơi nào có vốn liếng đi cửu u cấm kỵ trì tu luyện a? Diệp Thiên đối cửu cực quân đoàn kỳ vọng rất đơn giản. Đó chính là mau chóng bồi dưỡng mấy cái đỉnh tiêm chân tổ ra. Nếu không có đỉnh tiêm chân tổ chiến lực, đều không tốt ra ngoài làm nhiệm vụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, Diệp Thiên tại tham ngộ đại hoang pháp thể. Cái môn này trung thiên đạo thuật sớm đã bị hắn tu luyện đến tiểu thành đỉnh phong cảnh giới. Mặc dù như thế năm qua rất ít tham ngộ tu hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hôm nay, hắn mơ hồ cảm giác được tự mình muốn đánh vỡ cái này một gông cùm xiềng xích. Đem cái môn này trung thiên đạo thuật tu luyện tới cảnh giới đại thành. Một môn cảnh giới đại thành trung thiên đạo thuật, lại uy lực đáng sợ đến bực nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, hắn đại hoang pháp thể gồm nhiều mặt phòng ngự cùng tăng phúc hiệu quả. Một khi đạt đến cảnh giới đại thành, nói không chừng còn có thể lại lần nữa đánh vỡ một cái cổ giới ghi chép. Không sai, đó chính là phòng ngự mạnh nhất ghi chép. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên một mực không có đánh vỡ cái kỷ lục này. Mà sáng lập cái kỷ lục này vị kia chân tổ cũng là một vị vô địch chân tổ. Đối phương có lẽ cũng là đem một môn bên trong ngàn phòng ngự đạo thuật tu luyện đến cảnh giới đại thành. Nhưng đối phương căn cơ tuyệt đối không có hắn thâm hậu. Cho nên, Diệp Thiên chỉ cần đem đại hoang pháp thể tu luyện tới cảnh giới đại thành. Phòng ngự trên liền tất nhiên có thể đánh vỡ đối phương ghi chép. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi năm năm tháng trôi qua, Diệp Thiên cơ hồ từ bỏ phương diện khác tu hành, toàn lực xung kích đại hoang pháp thể cảnh giới đại thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cục ngày hôm đó, Diệp Thiên rốt cục hoàn thành đột phá. Ngay tại Diệp Thiên đại hoang pháp thể đột phá đến cảnh giới đại thành về sau, huyền hư trên bảng phòng ngự mạnh nhất ghi chép bị Diệp Thiên phá vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khác này, vô số thế lực cũng bị Diệp Thiên cái này một cái quay cho sợ ngây người. Trước đó, Diệp Thiên mặc dù sáng lập 4 cái ghi chép, nhưng này 4 cái ghi chép chỉ là chứng minh Diệp Thiên tiềm lực cùng thiên phú. Còn xưng không lên huyền hư cổ giới mạnh nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể phòng ngự mạnh nhất là thực lực mạnh nhất chứng minh một trong a. Liền huyết sát tướng quân, mà thiên tướng quân cường giả như vậy cũng không có dạng này ghi chép. Có thể Diệp Thiên tại người khác đã sáng lập phòng ngự mạnh nhất ghi chép tình huống dưới, còn phá vỡ nó. Cái này đủ để chứng minh Diệp Thiên phòng ngự kinh khủng bực nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. mà phòng ngự khủng bố như thế, chiến lực đương nhiên sẽ không kém cỏi. Kim Cương Thành, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái bát trọng thiên thế lực, lấy thành trì là tông môn tổng bộ, từng tại vực giới có được đại lượng thành trì, uy danh rất lớn, Kim Cương Thành thực lực rất mạnh, không kém gì Thiên Kiếm Tông. Lại rất nhiều thế lực cũng không nguyện ý đắc tội Kim Cương Thành. Bởi vì Kim Cương Thành đệ tử phòng ngự cùng bảo mệnh năng lực thật đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nổi danh nhất một trận chiến là 10 cái chí cường chân tổ tại một chỗ cấm địa vây công Kim Cương Thành một tên chí cường chân tổ. Vây giết vài vạn năm đều không thể giết chết đối phương. Lúc này, Kim Cương Thành danh xưng đệ nhất chân tổ bất phá chân tổ 10 điểm phẫn nộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chính là trước đó sáng lập phòng ngự mạnh nhất chân tổ. Hắn đã từng tiến vào thiên phú tổ chi, thu được một môn phòng ngự loại đạo cấp bản mệnh thiên phú. Lại tu luyện Kim Cương Thành nổi danh trung thiên đạo thuật. Kim cương không phá, lại nhất cử tu luyện đến cảnh giới đại thành, lại đạt đến đại thành đỉnh phong cảnh giới. Cự ly viên mãn chỉ thiếu chút nữa. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Tự mình đáng sợ như vậy phòng ngự. Sáng lập phòng ngự mạnh nhất ghi chép lại bị phá vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn pháp chân tổ. Cái này gia hỏa là ai? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Bất phá chân tổ đối với mình bị một cái không có gì danh khí chân tổ phá vỡ ghi chép rất là nổi nóng. Nếu là mình mấy cái đối đầu phá vỡ tự mình ghi chép, hắn còn chẳng phải phẫn nộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh. Hắn theo Kim Cương Thành cái khác chân tổ trong miệng biết được tên này vạn pháp chân tổ lai lịch. Lại là huyền hư cổ giới thổ dân. Mà lại đây là hắn cái thứ năm ghi chép. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất phá chân tổ rất kinh ngạc. Dạng này thiên phú quá kinh người đi. Đơn giản không thể tưởng tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hẳn là cái này gia hỏa đem một môn phòng ngự loại trung thiên đạo thuật tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Bất phá chân tổ nghĩ thầm. Có thể một bước này cũng quá khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như có được phòng ngự loại đạo cấp bản mệnh thiên phú. Có thể nghĩ muốn đem một môn trung thiên đạo thuật tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Nó độ khó có thể xưng nghịch thiên. Hắn tu luyện kim cương không phá cái môn này trung thiên đạo thuật vô số năm tháng. Còn có rất nhiều bảo vật tăng phúc. Có thể như thế dài dằng dặc tuế nguyệt xuống tới. Vẫn là không cách nào đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại chân tổ cấp độ, muốn đem một môn trung thiên đạo thuật tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Nó độ khó gần với bước vào vô thượng chân tổ hàng ngũ. Đáng tiếc cái này gia hỏa là Hắc Phong Sơn tướng quân. Nếu không đem hắn kéo vào nhóm chúng ta Kim Cương Thành tốt biết bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất phá chân tổ tiếc hận nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên phá vỡ phòng ngự mạnh nhất ghi chép. Diệp Thiên thập phần hưng phấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có được 5 cái cổ giới ghi chép. Tăng phúc hiệu quả quá kinh người. Nếu là tiếp tục đánh vỡ ghi chép lại đi. Hắn coi như không lợi dụng cửu u cấm kỵ trì tu luyện. Tốc độ cũng sẽ không chậm quá nhiều. Nếu là ta có thể đem thiên cương cực tốc tu luyện tới cảnh giới đại thành. Chỉ sợ cũng có thể đánh vỡ tốc độ ghi chép. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nghĩ thầm, bất quá, hắn thiên cương cực tốc tu luyện thời gian dù sao muộn. Hiện nay mới vừa vặn bước vào cảnh giới tiểu thành không lâu. Cự ly cảnh giới đại thành vẫn là rất xa xôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật muốn đem trung thiên đạo thuật nhanh chóng tu luyện tới cảnh giới đại thành. Cũng không phải không có biện pháp. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biện pháp chính là dung hợp càng nhiều đồng loại đạo cấp bản mệnh thiên phú. Hắn phục chế thiên phú bây giờ có thể dung hợp đạo cấp bản mệnh thiên phú. Tỷ như hai loại này dính đến phòng ngự đạo cấp bản mệnh thiên phú. Một khi dung hợp thành một loại đạo cấp bản mệnh thiên phú, nó thiên phú tất nhiên càng thêm cường đại. Tu luyện đại hoang pháp thể tất nhiên càng thêm nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng dạng, nếu là dung hợp hai loại này tốc độ loại đạo cấp bản mệnh thiên phú, kia tu luyện thiên cương cực tốc cũng tất nhiên càng nhanh. Trước kia, Diệp Thiên tìm không thấy bao nhiêu đạo cấp bản mệnh thiên phú. Nhưng hôm nay huyền hư cổ giới đạo cấp bản mệnh thiên phú cũng không ít. Tỷ như Hắc Phong Sơn liền có mấy cái. Hắn đã sớm phục chế đến đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là đem huyền hư cổ giới những cái kia chân tổ đạo cấp bản mệnh thiên phú từng cái phục chế tới, số lượng cũng không ít. Nói không chừng có thể vượt qua 100 cái đâu. Bây giờ duy nhất phiền phức chính là, hắn không biết rõ người nào có được đạo cấp bản mệnh thiên phú. Nếu để cho hắn đi điều tra, hắn không có cái nào thời gian rỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà giao cho những người khác điều tra, người này tuyển nhất định chọn tốt. Đầu tiên, Hư Thiên Chân Quốc Chân Tổ. Hắn không quá yên tâm, dễ dàng tiết lộ tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng rồi, Cửu Cực Quân Đoàn còn không có đi ra nhiệm vụ. Lần này liền đem nhiệm vụ này giao cho bọn hắn. Nhường bọn hắn đi giúp ta điều tra đi. Diệp Thiên thầm nghĩ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là, hắn giáng lâm Cửu Cực không gian, đưa tới Cửu Cực Quân Đoàn chân tổ nhóm. Bái kiến tướng quân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bái kiến tướng quân, bái kiến tướng quân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông đảo chân tổ nhóm lấy nghiêm cẩn tư thế quân đội hướng Diệp Thiên vấn an. Diệp Thiên dò xét liếc mắt, toàn tức nói, các ngươi ở chỗ này tu luyện đã lâu. Hôm nay cho các ngươi phát hành một cái nhiệm vụ, nếu là hoàn thành tốt, ta sẽ dành cho các ngươi ban thưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe xong có nhiệm vụ, Cửu Cực Quân Đoàn chân tổ nhóm nhao nhao kích động không thôi. Cửu Cực không gian mặc dù lớn, nhưng nơi này quá nhàm chán. Bọn hắn đã sớm muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhưng không có Diệp Thiên cho phép, không người dám ly khai, cũng không có biện pháp ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi thay ta điều tra thêm huyền hư cổ giới nào chân tổ có được đạo cấp bản mệnh thiên phú. Chỉ cần nói cho nhóm chúng ta là ai, ở đâu cái thế lực là được. Nhiệm vụ này không khó lắm. Nhưng chủ yếu không muốn gây nên nào thế lực chú ý, Diệp Thiên phân phó nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vâng, tướng quân, đông đảo chân tổ đáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợt, Diệp Thiên đem những này chân tổ lộ ra cửu cực không gian. Nhường bọn hắn phân chia đến huyền hư cổ giới các nơi. Đi điều tra đạo cấp bản mệnh thiên phú chuyện này. Mà Diệp Thiên chậm rãi chờ đợi tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhoáng một cái, mấy chục năm năm tháng trôi qua. Trong lúc đó, từng cái tin tức truyền lại mà đến. Mỗi một bản tin tức cũng đại biểu một cái đạo cấp bản mệnh thiên phú tung tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ, hơn 10 năm đi qua, tin tức càng ngày càng ít. Cái này chứng minh đạo cấp bản mệnh thiên phú cơ bản bị điều tra xong. 103 vị đạo cấp bản mệnh thiên phú người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hoàn chỉnh nhìn những này tin tức, hài lòng gật gật đầu. Sau đó, hắn chính là muốn phục chế những này chân tổ đạo cấp bản mệnh thiên phú bốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.